Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 86. Tề Nghĩa Sĩ Điền Hoành Tử Tiết. Lại nói, Trương Lương tâu với Hán Đế rằng, Điền Hoành là kẻ nghĩa sĩ nước Tề, nay xa trốn ra ngoài hải đảo, quan sát mạnh yếu, cái chí chẳng phải nhỏ. Nếu bệ hạ sai quân đến đánh, sóng đảo muôn dặm, thế tung tựa trời, nhất thời khó mà thắng được. Cứ như ngu kiến của thần, thì bệ hạ hãy sai người mang chiếu thư tới, nói rõ lợi hại, xá tội cho mà mời tới. Lại nói sẽ khôi phục cho hậu duệ nước Tề, mà bảo toàn cho họ Điền. Kẻ kia nghe thấy nói khôi phục cho hậu duệ nước Tề, tất mến đức mà tới. Như vậy có thể gọi Hoành lại vậy. Nếu không hao tổn giáp binh, mà Hoành há có thể dùng sức bắt đến được ư? Hán Đế lập tức theo lời, sai thượng đại phu Lục Giả mang chiếu chỉ ra ngoài hải đảo vời Điền Hoành. Lục Giả đến hải đảo, nhìn phong cảnh bốn xung quanh, thấy La Sơn chắn phía đông, Duy Thủy ngăn phía tây, Thần Sơn chặn phía nam, Bột Hải gối phía bắc, luồng to sóng lớn, trông chẳng thấy bờ. Tìm hỏi người trong quận, có một ông già nói, Điền Hoành ở ngoài hải đảo, cách 100 dặm phía đông bắc huyện Tức Mặc, bốn mặt là bể khơi vây bọc, cách bờ 25 dặm. Nếu đại phu gặp Điền Hoành, thì phải đi thuyền lớn, men theo biển thuận gió mà vào, mới có thể gặp Hoành được. Nếu ở đây tìm hỏi, thì há có thể gặp được sao? Lục Giả nghe lời ông già nói, lập tức cùng tùy tòng trước hết tới Tức Mặc, dặn dò thu thập thuyền lớn, sai nhiều thủy thủ, nhân gió thuận mà đi, ít lâu thì tới hải đảo. Điền Hoành nghe nói có sứ Hán đến, trước tiên cho người chặn lại ở ngoài cửa trại. Lục Giả bèn dụ rằng, Hán Vương đã bình định Tây Sở, thiên hạ quy về một mối, duy có chủ của ngươi chưa quy phụ, nên triều đình đặc sai thiên sứ mang chiếu chỉ tới đây hiểu dụ. Hãy báo cho chủ ngươi mau chóng ra trại gặp mặt, chớ có kháng cự. Điền Hoành nghe Giả nói, lập tức ra cùng gặp mặt, mở chiếu thư ra đọc, thấy viết rằng, Di Tề lấy làm nhục phải ăn thóc nhà Chu, mà Vũ Vương rốt có thiên hạ. Giới Tử Thôi không muốn thờ Tấn, mà Tấn rốt xưng bá trong nước. Điền Hoành ngươi tuy ở ngoài hải đảo, rốt vẫn là người nhà Hán, riêng có thể trội vượt thế gian, mà cùng sánh hàng với Di Tề, Giới Tử Thôi ư? Nếu không, thì khá mau đến theo, lớn thì làm vương, nhỏ thì làm hầu, mãi mãi giữ gìn cho họ Điền, không bị mất việc cúng tế, chẳng cũng hơn so với việc lui về ở nơi góc bể, làm bạn với lũ cá rùa ư? Nếu vẫn chấp mê chẳng lại, khiến ta phải cử binh tiến ra phía đông, thì ngươi tất thân bị tù, bị giết, mà diệt tuyệt họ Điền, ấy thực là ngu lắm vậy. Mong sớm đến cho, chớ có để lỡ. Điền Hoành đọc xong chiếu thư, bèn khoản đãi Lục Giả, nhân bàn bạc việc hàng Hán. Tả Hữu nói, không nên, Hán Đế ngoài thì khoan, nhưng bên trong thì thực nghiêm. Lượng đại, nhưng tâm thì thực khắc. Đại vương trốn ra ở ngoài bể, bấy lâu chưa từng quy phục. Nay Hán Đế sai sứ mang chiếu tới, đại vương đường đột đến gặp mặt. Nếu Hán Đế nổi giận, thì đại vương muốn theo chẳng được, muốn quay về cũng chẳng được. Bấy giờ có hối cũng đã muộn vậy, chi bằng ta cứ nghiêm ra phòng bị, dựng nhiều doanh trại, một giải ven biển, chuẩn bị sẵn hỏa tiễn, hỏa pháo để chống quân Hán. Chúng tôi xin đồng tâm hiệp lực, cùng đại vương giữ chặt doanh trại. Liệu rằng Hán Đế dẫu có 100 vạn hùng binh, nhưng tới nơi luồng to sóng lớn này, há dám phạm ư? Đại vương được du nhàn tự đắc, ngồi xem mạnh yếu, há chẳng sướng dù? Điền Hoành nói, không phải, ta với các ông cùng nhau ở đây, ta chưa có ân đức gì với các ông cả. Nếu Hán Đế thấy gọi ta không tới, tất cử binh đến đây, ta phải khó nhọc các ông xông pha tiền đạn. Giả như nhất thời ta không thắng, khiến các ông phải mệt nhọc vì binh cách, thì ta thật không nhẫn tâm. Rồi bèn dẫn theo 2 người môn khách, cùng Lục Giả ngồi thuyền tới Lạc Dương. Còn cách Lạc Dương 30 dặm, Điền Hoành nhân lại nghĩ rằng, xưa Hán Đế giết Tể Vương, ta mới nhân đó mà trốn ra ở ngoài hải đảo. Nay Hán đã có thiên hạ, sai người triệu ta tới đây, nếu ta cúi đầu quy hàng, nhận lấy phong thưởng, làm đại trượng phu, mà chẳng thể báo thù cho chủ, lại ngoảnh mặt về bắc, quỳ gối thờ người, thì còn mặt mũi nào mà lập thân trong vòng trời đất này nữa. Rồi bèn tự sát mà chết. Hai người môn khách cùng lục giả thu lượm thi thể Hoành đến gặp Hán Đế. Đế lấy làm than tiếc lắm, lấy vương lễ mà an táng Hoành ở phía đông thành Lạc Dương, vời hai môn khách vào phong làm đô úy. Hai người môn khách ra khỏi triều, bảo nhau rằng sở dĩ Điền Hoành tự sát, một là không muốn thờ Hán, hai là sợ 500 nghĩa sĩ bị Hán vây nhiễu, cho nên mới tự sát. Thực là việc làm của bậc đại trượng phu vậy, hai chúng ta há có thể tham bừa phú quý mà không chết chung nạn này ư? Rồi bèn đào bên cạnh chỗ mộ Hoành, rồi tự vẫn mà chết ở đó. Hôm sau Hán Đế hay tin, kinh hãi nói: Điền Hoành tự sát, cố nhiên là khó, nhưng hai người môn khách đào mộ cùng chết chung lại càng khó hơn. Điền Hoành được lòng người như thế, chỉ e 500 người trên hải đảo, Bình Nhật vẫn nhận ơn của Hoành, nay biết tin Hoành tự sát, tất sẽ làm loạn. Bèn gấp sai người ra hải đảo, kêu gọi chúng nhân đầu hàng. 500 người nghe tin Điền Hoành tự sát mà chết, bèn cùng nhìn nhau, than khóc bảo: Đại vương vì chúng ta sang Hán mà chết, chúng ta lại riêng cầu được sống ở đây du, liền cùng tự sát mà chết. Sứ Hán thấy chúng nhân cùng trượng nghĩa mà tử tiết như thế, vội vàng quay về gặp Hán Đế, tâu rõ mọi việc. Đế càng kinh hãi, nói: Điền Hoành ở trên hải đảo lâu nay ta rất lấy làm lo, nay đều tự sát cả, thế là trừ được mối họa tâm phúc cho ta vậy. Nhưng quý bố, Trung Ly muội từ bấy đến giờ vẫn không biết là ẩn núp ở đâu. Xưa trẫm thua trận ở Tuy Thủy, hai kẻ ấy làm nhục ta lắm, khá truyền bố ra ngoài, ai có thể bắt được chúng sẽ thưởng cho ngàn vàng, lại lệnh cho các nước phải truy lùng nghiêm ngặt, nếu kẻ nào che giấu không đem nộp cũng phải chịu cùng tội như thế. Lại nói, quý bố mới đầu ẩn ở nhà Chu Trường ở Hàm Dương. Chu Trường nhân nghe thấy Hán Đế treo thưởng bắt bố gấp lắm, bèn bảo bố rằng: Vua Hán tìm tướng quân gấp lắm, nếu biết là ẩn náu ở nhà tôi thì chẳng những làm lụy cho họ tộc tôi mà với tướng quân cũng không ích gì. Vì vậy nay tôi đặc biệt mời tướng quân cùng bàn xem có kế gì hay. Bố nói: Hiền công chớ lo, tôi sẽ tự có cách che giấu. Bèn cắt hết đầu tóc mình đi, xích cổ làm nô bộc, rồi tự đến bán mình cho Chu gia ở nước Lỗ. Chu gia thấy bố tuy xích cổ làm nô bộc, nhưng đi đứng động tĩnh khác hẳn kẻ tầm thường, trong lòng bèn biết đó chính là quý bố. Bỗng một hôm, nghe nói Hán Đế treo thưởng bắt bố rất gấp, bèn gọi bố lại hỏi rằng: Ngươi chính là quý bố, tướng sở, nay Hán Đế ban chiếu truy lùng ngươi rất gấp, mà ngươi lại ẩn núp ở nhà ta, e rằng sẽ làm lụy đến cả họ. Ta muốn đem ngươi đến Lạc Dương, dâng lên Hán Đế, ngươi thấy thế nào? Bố nói: Ta đúng thực là quý bố, tướng sở đây, nhân mai danh xích cổ làm nô bộc, tự bán đến nhà ông, được ông đãi rất hậu. Nay Hán đã treo thưởng bắt tôi gấp như thế, ông hãy đem tôi đến gặp Hán Đế thì sẽ được thưởng ngàn vàng, đó cũng coi như tôi báo đáp ông vậy. Chu gia than bảo: Tôi có thể hãm người vào chỗ chết mà tham cái thưởng ngàn vàng ư? Dẫu có được đại phú nhưng lòng thực bất nhẫn vậy. Tôi có người bạn là Hạ Hầu Anh, hiện đang ở Lạc Dương, với tôi vốn thân thiết từ nhỏ. Tôi sẽ vì ông mà đến gặp người ấy để cứu tính mạng ông xem sao. Bố cảm tạ nói: Nếu Minh Công chịu cứu vớt tôi như thế, thực gọi là khiến người chết sống lại, xương khô mọc thịt vậy. Chu gia chuẩn bị hành lý, đến Lạc Dương gặp Đằng Công, Hạ Hầu Anh. Đằng Công biết cố nhân từ xa đến, mừng lắm, chào hỏi nhau xong, bày rượu khoản đãi. Chu gia nhân nói: Quý bố có tội gì mà Hán Đế truy lùng gắt như vậy? Hạ Hầu Anh nói: Xưa bố từng mấy phen hãm quân làm nhục Hán Đế, vì vậy mà nay truy lùng gấp như thế. Chu gia nói: Bề tôi thì ai chẳng vì chủ mình mà gắng sức như vậy. Nay Hán Đế mới được thiên hạ mà lại lấy điều tư oán truy tìm một người, sao lại tỏ ra cho người thấy không rộng lượng như thế? Và lấy cái hiền của quý bố mà Hán truy lùng gấp như thế, ông ta chẳng chạy lên phía Bắc sang Hồ, cũng chạy xuống phía Nam theo Việt, thì ấy là vứt bỏ tráng sĩ cho nước địch vậy. Ông khá nói với Hán Đế, tha tội cho bố để rộng đường cầu hiền, thì kẻ sĩ trong thiên hạ, kẻ nào chẳng vươn cổ ngóng đợi làm bề tôi Hán Đế. Đàng Công bèn vào triều kiến Hán Đế, tâu rằng: Quý bố không có tội, đại vương làm sao lại truy lùng gấp như thế? Đế nói: Hắn mấy phen làm quẫn nhục ta, sao vô tội được? Anh bố nói: Quý bố cũng vì chủ mình, bây giờ chỉ biết có sở mà không có ở bên cạnh bệ hạ. Ấy chính là lòng chung của quý bố. Nếu bề tôi nhà Hán ai cũng như quý bố, thì bệ hạ còn lo gì thiên hạ chẳng đại trị? Xin bệ hạ tha tội cho một người mà dùng, thì thiên hạ ai cũng sẽ như bố, đều muốn được đứng trong triều của bệ hạ vậy. Bệ hạ ngôi tôn vạn thẳng, đất rộng bốn bể, làm sao lại không thể dung nổi một quý bố chứ? Đế nói: Đúng như lời khanh, quý bố vô tội, Trung Ly muội cũng vô tội vậy. Bèn ba lệnh xá tội, tha hết tội cho bọn bề tôi sở cũ, như quý bố, Trung Ly muội, cho phép lập tức tới gặp, sẽ theo đúng như chức cũ mà trao lại cho, không được trốn tránh mà tự chuốc lấy cái chết. Đàng Công quay về gặp Chu Gia, nói rõ việc Hán Đế đã xá tội cho hai người ấy, lại trao nguyên chức cũ cho lập tức tới chầu, chớ có nghi sợ. Chu Gia cả mừng, bái tạ quay về nước lỗ, gặp quý bố nói hết mọi sự. Bố mừng lắm, bái tạ, chuẩn bị hành trang đến Lạc Dương, vào gặp Hán Đế. Đế nói: Người bốn bể không nhà, một thân trọi lốc, làm sao lại trốn đi xa mà không sớm đến gặp ta? Bố nói: Thần nước tan chúa mất, chỉ hận chẳng thể cùng chết với bá vương ở Ô Giang, còn mặt mũi nào tới gặp bệ hạ nữa. Đế nói: Ngươi bây giờ làm sao vây khốn ta quá thế? Bố nói: Thần báo đền nước sở, chỉ lo vây khốn bệ hạ chưa đủ mà thôi. Đế vui vẻ nói: Quý bố đáng gọi là trung vậy, bèn trao cho chức lang trung. Bố khấu đầu nói: Kẻ bề tôi vong quốc, đầu chọc mặt lem, chẳng kham nhậm dụng, phủ phục kính mong bệ hạ ban cho không phải chết là đủ rồi vậy, còn chức quan thì không dám nhận. Đế nói: Từ chối chức quan mà chẳng nhận, đó là ngươi không quên đức của sở, yêu mến lòng trung mà trao chức, đó là chậm hậu đãi người dưới mà cho họ thăng tiến vậy. Ngươi đã an cư trên đất ta, làm sao lại không nhận quan tước của ta được? Bố bèn nhận chức quan, bái tạ lui ra. Tả Hữu lại tâu rằng: Quý bố đã đến theo mà gặp mặt, riêng Trung Ly muội còn chưa biết đi đâu. Đế nói: Trung Ly muội là danh tướng nước sở, dũng vượt ba quân, tài trí chẳng kém gì Phạm Tăng, nếu thả đi, dốt thành hậu hòa, nên gấp bắt về cho ta. Tả Hữu bèn truyền bố hiểu dụ khắp trong ngoài thành Lạc Dương, gấp rút tìm kiếm Trung Ly muội. Bỗng thấy có một người mặc áo vải, đi hải cỏ, rong chơi dưới thành Lạc Dương, trông thấy quân Tả Hữu của Hán Vương, cười bảo: Liệu rằng một Trung Ly muội có gì mà đáng lo, ta có một việc lớn, muốn yết kiến Hán Đế để nói, nhưng còn chưa có ai tiến dẫn cho. Tả Hữu thấy đó là một người lạ thường, lại nghe nói năng chẳng giống người khác, bèn lập tức vào bẩm tấu với Hán Đế. Đế bèn vời người đó vào gặp. Chưa biết kẻ ấy là ai, muốn gặp Hán Đế nói gì, xin nghe hồi sau phân giải.